Thương Thiên Tiên Đế, chương 32, Đệ Thập Nhất Sân, góc truyện audio.com. Một đám thiếu niên, hoặc là độc thân, hoặc là giam ba người thành một nhóm, đứng ở ngoài đại điện, đều đang chờ đợi. Sau một canh giờ, chờ cửa điện mở ra, các ngươi tiến vào đại điện. Sau khi bái sư chi lễ xong, chính là Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn, còn có thể bái vào sân thứ mấy, toàn bộ bằng bản lãnh của các ngươi. Trước cửa đại điện, hai thanh niên mặc áo lam đứng thẳng, quay về một đám thiếu niên nói. Một câu nói, làm cho một đám thiếu niên đều là gương mặt nghiêm nghị. Nhìn biểu hiện của mọi người, hai cái thanh niên đều nở nụ cười. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, thần sắc bình tĩnh, liếc mắt nhìn cửa điện đóng chặt, sau đó thu hồi ánh mắt. Huynh đệ, nhìn dáng dấp ngươi có phải không quá rõ ràng Thanh Vân Tông ngoại môn cửa viện phân chia chứ? Một thanh âm vang lên, Diệp Linh ngước mắt, thấy được một thiếu niên áo gấm, nở nụ cười nhìn hắn. Huynh đệ là người nơi nào? Thấy Diệp Linh không nói gì, hắn lại hỏi, gương mặt như cũ là nụ cười. Tứ Thủy Thành, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Thiếu niên suy nghĩ một chút, tựa hồ có hơi mê man. Lắc lắc đầu, ta đến từ Tề Đô. Thiếu niên nói, trong giọng nói có một tia kiêu ngạo. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, chỉ là lông mày hơi nhíu một hồi, cũng không bao nhiêu gợn sóng. Thiếu niên hơi run run. Ta tên Trang Sinh, đến từ Tề Đô Trang gia. Đại ca ta ở Thanh Vân Tông, là nội môn đệ tử. Trang Sinh nói, Diệp Linh gật đầu, gương mặt hờ hững như cũ. Trang Sinh vẻ mặt khó coi. Rời ánh mắt, nhìn về phía trước đại điện hai cái thanh niên mặc áo lam. Trong mắt có một tia sáng, áo xám tạp dịch, áo lam ngoại môn, bạch y nội môn, coi như là cùng là đệ tử ngoại môn cũng là có chênh lệch. Ngươi thấy chữ trên ngực bọn họ kia sao? Trang Sinh nói, Diệp Linh nhìn sang, ánh mắt hít lại, hai cái thanh niên mặc áo lam, ngực từng người in một chữ nhất, phảng phất là tượng trưng một loại thân phận. Ngực in chữ nhất, đại diện cho bọn họ là ngoại môn đệ nhất sân đệ tử. Là ngoại môn bên trong đáng tôn sùng nhất, địa vị tối cao đệ tử. Dưới còn có đệ nhị sân, đệ tam sân mãi cho đến đệ thập sân. Có người nói còn có đệ thập nhất sân, có điều đều là một ít người bị vứt bỏ gia nhập vào. Trang Sinh nói đến đệ thập nhất sân, khịt mũi con thường, tựa hồ là phi thường xem thường. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh, trong thần sắc có một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Đệ nhất sân đệ tử, tạp dịch thì có mấy người, tài nguyên tu luyện cũng không phải cái khác sân có thể so sánh. Cũng là có khả năng xung kích nội môn, nếu có thể tiến vào đệ nhất sân, không khác nào nửa bước dẫm vào cửa lớn nội môn. Ở ngoại môn, đệ nhất sân đệ tử thân phận chính là một loại vinh quang. Trang Sinh nói, gương mặt ngóng trông, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía đại điện, trong lòng đã có dự định, thời gian trôi qua, nháy mắt chính là một canh giờ. Theo tiếng âm thanh kèn kẹt, cửa đại điện từ từ mở ra, hai cái thanh niên mặc áo lam ánh mắt nhìn lại, bước về phía một đám thiếu niên trước mặt, cửa điện đã mở, 11 vị viện trưởng cũng đã ở sân chờ. Đều vào đi thôi, có thể bái vào sân thứ mấy, phải xem tạo hóa của các ngươi. Một thanh niên mặc áo lam nói, một đám thiếu niên đều là vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa điện, vẻ mặt nghiêm túc, vào điện, thanh niên mặc áo lam hô một tiếng. Một đám thiếu niên bắt đầu lục tục tiến vào, Diệp Linh cũng cùng Trang Sinh đi vào, hùng vĩ, trang trọng trên cung điện, xếp đặt 11 chỗ ngồi. Có điều chỉ có 10 người ngồi, cái chỗ ngồi cuối cùng trống không, 10 người ngồi ngay ngắn, nhìn về phía một đám thiếu niên tiến vào, bái, xá, một thanh âm vang lên, một đám thiếu niên hướng về bên cạnh nhìn lại, thấy được một thanh niên mặc áo lam, nhìn bọn họ, gương mặt nghiêm túc, trước ngực của hắn có một chữ nhất, cũng là đệ nhất sân đệ tử, run lên chốc lát, một đám người phản ứng lại. Nhìn về phía 10 người phía trên cung điện, đều là cúi đầu, Diệp Linh đứng cuối cùng, gương mặt hờ hững, nhưng là một điểm bất động, chỉ là đứng, một màn như thế, hấp dẫn toàn bộ chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt co rút, làm càn, thấy các viện trưởng, vì sao không bái, xá, thanh niên mặc áo lam quát lớn. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, đi ra một bước, nhìn về phía 11 cái chỗ ngồi cái cuối cùng chỗ ngồi. Cái gọi là bái sư chi lễ, là muốn bái sư phụ của chính mình, mà người ta muốn bái không ở nơi này. Diệp Linh nói, một câu nói, làm cho một đám người đều ngây ngẩn cả người. Bao quát phía trên cung điện 10 cái viện trưởng, người muốn bái vào đệ thập nhất sân. Một viện trưởng đứng lên, nhìn về phía Diệp Linh, hơi nhướng mày, hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, một màn như thế, tất cả mọi người là chấn động, gương mặt Trang Sinh dại ra, người nghĩ bái vào đệ thập nhất sân, người cũng biết đệ thập nhất sân là địa phương ra sao? Viện trưởng này lại hỏi, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghi hoặc, những người khác cũng là như vậy. Biết, Diệp Linh trả lời, nếu biết, vì sao phải bái vào? Vì sao không bái vào 10 sân vị trí đầu? Có một viện trưởng khác đứng lên, hướng về Diệp Linh hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, khóe miệng tràn ra một nụ cười. Không đủ phàm thể cấp 1, tinh thần lực tiếp cận không? Dựa vào thiên tài địa bảo tu luyện tới bây giờ. Thiên phú như thế, các ngươi cần, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nói. Một câu nói, làm cho toàn bộ đại điện đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn hắn, đều là gương mặt dại ra. Không đủ phàm thể cấp 1, tinh thần lực tiếp cận không? Cõi đời này còn có người như vậy sao? Không thể, nếu ngươi thiên phú như thế, làm thế nào tiến vào Thanh Vân Tông? Lại làm sao tiến vào ngoại môn? Lại một cái viện trưởng nói, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi khó hiểu. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt từ trên người 10 cái viện trưởng xẹt qua, lộ ra nụ cười, gương mặt ngạo nghễ, ta tên Diệp Linh, mẹ của ta là Lâm Linh. Diệp Linh nói, một câu nói, bên trong cung điện lâm vào tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người Diệp Linh. Gương mặt khiếp sợ, 10 cái viện trưởng cùng nhau đứng lên. Không thể, nếu ngươi là con trai Lâm Linh, thiên phú làm sao sẽ kém như vậy? Một viện trưởng nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Lâm Linh, đây chính là một truyền kỳ ở Tề Quốc, một người liền có thể địch một quốc gia. Đời sau kiển nàng, hẳn là thiên tư chắc tuyệt, yêu nghiệt vô song mới đúng. Làm sao sẽ dường như hắn nói, không đủ phàm thể cấp 1, tinh thần lực tiếp cận không? Trên đời ngàn vạn giống như biến hóa, lại có ai có thể nói trước điều gì? Ta tuy là con trai Lâm Linh. Như thế nào không thể trời sinh phế vật, không hề tư chất tu luyện. Diệp Linh nhìn về phía 10 cái viện trưởng, nói, gương mặt hờ hững, phảng phất sinh ra phế vật không phải là hắn vậy, làm cho một đám người đều là sững sờ. Nhìn Diệp Linh, đều rơi vào trầm mặc. Nếu không tin, các ngươi có thể đi Tứ Thủy Thành tìm kiếm, hoặc là đi hỏi người dẫn ta tới nơi này. Nếu ta có mẫu thân ta 1-2 phần thiên phú, các ngươi cảm thấy ta còn sẽ đến ngoại môn này, cách chương.